Chương 2251, 2512 tối cường chủng tộc tranh bên trên. Chết đa bảo đạo nhân vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Diêu, chỉ là, ở cái loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu giết sinh linh kia, cũng là nên. Nếu như không giết sinh linh kia, chỉ sợ trước mắt vô tận luân hồi vẫn là không có biện pháp phá giải. Hơn nữa, càng nghiêm trọng hơn, con ở ta y ơ, lên lúc này đây đương chi phía sau, sinh linh kia, làm sao có thể còn có thể lần nữa hiện thân, đó thật đúng là có chút tiếc nuối. Ta vốn còn muốn biết một chút về, sinh linh này rốt cuộc là phương nào thần thánh, lại có thể như vậy nghịch thiên A đem chúng ta hai vị chuẩn thánh, đều tỏ ra xoay quanh, bất đắc dĩ nhiên nghĩ ra được biện pháp như thế. Đa bảo đạo nhân thở dài một hơi nói rằng, Lâm Thiên Diêu cũng lặng lẽ, tuy là hắn không biết Đông Hoàng tại sao muốn nói như vậy, chỉ bất quá, Đông Hoàng nếu nói như vậy, tự nhiên có lý do của mình. Hắn hiện tại, chỉ có thể tin tưởng Đông Hoàng lời nói. Bực này dị thú, ngoại giới chưa từng có nghe nói từng có. Nghĩ đến, chắc là từ địa hoàn cảnh đặc thù mịch có đản sanh nghiệt linh. Không nói cái này, chúng ta là hay không nên đi nhìn, chỗ này không gian, có hay không đã khôi phục bình thường. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân nói rằng, lúc này, thần bí kia hắc vân hóa sinh linh, đã bị hắn lao cầm cố ở tại thức hải không gian hóa sinh lao lung ở giữa. Không muốn nói đa bảo đạo nhân chỉ là nhất tôn chuẩn thánh, coi như là hắn sư phụ thông thiên giáo chủ tới, chỉ sợ cũng không có thể nhận thấy được chân tướng của chuyện. Không cần đi nhìn, ta đã vừa mới tham xuất thần niệm cảm giác một phen. Thông đạo, đã khôi phục bình thường, mới vừa ta một phân thân đã từ nơi này thông đạo ở giữa đi ra ngoài, hiện tại, hắn chưa có trở về, đã nói lên, cái này vô hạn vòng lặp vô hạn, đã bị phá hết. Đa bảo đạo nhân nói đến đây nói thời điểm, cái kia vẻ mặt lúc này, mang theo như chút được gánh nặng giải thoát. Chỉ là, không biết là Lâm Thiên Diêu ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm giác, cái này đa bảo đạo nhân trên nét mặt, còn mang theo vài tia lo lắng. Là bởi vì ở chỗ này mệt nhọc quá lâu sao, hay là bởi vì, nguyên nhân khác lẽ nào, hắn đối với mình mới vừa nói, cũng không có tin tưởng sao? Đúng rồi, đạo hữu, bực này yêu dị sinh linh, trong máu ta của hắn tất nhiên cũng mang theo vài phần yêu dị đặc tính. Nếu như có thể ở luyện khí thời điểm cộng thêm một chút, tất nhiên có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Không biết đạo hữu có hay không có thể bỏ những thứ yêu thích, đem cái này yêu linh dòng máu đưa cho ta đâu? Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi đạo hữu, chỉ cần là trong tay ta pháp khí, nói hữu nhược là nhìn chung cái kia nhất kiện, tùy ý chọn chọn cũng được. Đa bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, đồng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nghe thấy được lời này, ngược lại là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, vì cái này cổ quái sinh linh huyết dịch, đa bảo đạo nhân, dĩ nhiên cam lòng cho ra lớn như vậy vốn gốc. Hắn đương nhiên sẽ không lô vốn xem ra, hắn cũng đã đoán được sinh linh kia là cái gì. Đừng bằng lòng hắn, bằng không ngươi khẳng định thua thiệt chết. Đông Hoàng thanh âm lúc này bỗng nhiên truyền ra. Lâm Thiên Diêu giật mình, sau đó, hướng về phía đa bảo đạo nhân nói ra, đạo hữu ngươi cái này nói đùa. Sinh linh kia chính là trời sinh đất dưỡng nghiệt linh, cũng không tương tự với hồng hoàng sinh linh. Chết chính là triệt để tán đi. Hình thể của hắn vốn chính là một đoàn hắc vân, từ đâu tới huyết dịch? Lâm Thiên Diêu thanh âm bên trong, đã đeo vài phần không vui. Hắn là người thông minh bực nào, tự nhiên biết, lúc này mình nếu là biểu hiện ra ngoài nửa điểm sức mạnh không đủ, cái kia đa bảo đạo nhân trong lòng tất nhiên càng thêm nghi hoặc, cho là mình là trộn dạ. Lúc này, hắn nhất định phải biểu hiện ra ngoài một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ. Lúc đầu đa bảo đạo nhân nói lời này, liền có vẻ vô cùng vô lý. Nếu là ở người bình thường xem ra, hắn nói lời này, căn bản là không tin Lâm Thiên Diêu, lúc này mới cố ý xuất lời dò xét kẻ ngu si cũng có thể minh bạch đạo lý. Lâm Thiên Diêu làm sao biết không phải minh bạch ngươi đã muốn hoài nghi ta, ta đây liền muốn làm được một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ hơn nữa, vì để cho lời của mình càng thêm có đủ có sức thuyết phục. Lâm Thiên Diêu trực tiếp ở tay trái ở giữa, hóa sinh đi ra một đoàn hắc vụ. Đây chính là sinh linh kia bản thể, chỉ bất quá, lúc này, hắn linh thức đã bị ta hoàn toàn đánh tan, thần tính không hề, mà hắc vụ, lập tức cũng liền muốn tàn đi. Đạo hữu, ngươi còn muốn không? Lâm Thiên Diêu cố ý làm được dáng vẻ như thế, thế nhưng nghe xong Đông Hoàng lời kia, hắn làm sao có thể đem cái kia cổ quái sinh linh giao ra đây đâu? Hắn lại không phải người ngu, cái này hắc vân, bất quá là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Chỉ bất quá, lấy tu vi của hắn, như vậy chướng nhãn pháp, đa bảo đạo nhân cũng nhìn không thấu. Đa bảo đạo nhân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu phản ứng lớn như vậy. Vì vậy, nét mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Đạo hữu nói đùa. Ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Tuy là phá hết ván này, thế nhưng nơi này đúng là vẫn còn nhất cá thị phi chi địa, không bằng sớm một chút rời a. Nghe được đa bảo đạo nhân bắt đầu nói sang chuyện khác, Lâm Thiên Diêu tâm buông lòng xuống, thế nhưng ở nét mặt, lại như cũ vẫn là hết sức bình tĩnh gật đầu. đem người này bước ra, xác thực không dễ. Thậm chí còn, Lâm Thiên Diêu tại trước đây, bằng không vận dụng gì nệ gẳng, cũng không có cách nào cảm giác được nơi này cất giấu nhất tôn sinh linh. Thế nhưng, coi như hắn vận dụng gì nệ gẳng, đã nhận ra một loại khác thường năng lượng ba động, lại như cũ không có cách nào xác định vị trí của đối phương. Mà hắn tự nhiên cũng không thuận tiện cùng Đa Bảo đạo nhân nói mình có gì nệ gẳng sự tình, vì vậy, liền cố ý thiết kế xuống như vậy một cái bẫy mặt. Sau đó, càng là lấy thân phản hồi hiện, lấy tự thân làm lao lung, đem sinh linh kia, cho cầm giữ đứng lên. Đây hết thảy, lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng nếu là để cho bực nào phân đoạn, ngoại trừ sai lầm, thì sẽ đưa đến một cái khác kết quả. Lâm Thiên Diêu đi theo Đa Bảo đạo nhân phía sau đi vào thanh đồng trong môn phái, chỉ là, nghĩ đến Đông Hoàng lời nói, tim của hắn, lại không thể bình tĩnh. Vậy rốt cuộc là sinh linh gì, đáng giá cho các ngươi đều như vậy trịnh trọng? Lẽ nào, là bản cổ đại thần chuyển thế sao hắn đối với cùng với chính mình thần thức không gian bên trong Đông Hoàng truyền âm nói? Tự nhiên không phải bản cổ đại thần chuyển thế. Chỉ bất quá, lại cũng không xê xích gì nhiều. Kinh khủng như vậy so với ngươi nghĩ địa vị càng lớn ngươi e rằng không biết ta, năm đó Vu Yêu Lương tộc, chính là vì sinh linh này, mới có đánh đập tàn nhẫn.